Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1503, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Không sinh mệnh nào có thể chống lại sức mạnh to lớn của thời gian đối với thời gian. Sinh mệnh thực sự quá nhỏ bé như phù. Dù, sống chết chỉ trong chớp mắt. Vì vậy, đối với việc Dương Gian cuối cùng trở thành chúa cứu thế. Trong kịch bản gốc, Tô Viễn không dám đồng tình. Không phải là ao ước hay đố kỵ, mà là cảm thấy không thực tế. Hắn ngăn chặn thông đạo ở sau cánh cửa thế giới, duy trì hòa. Bình 60 năm, nhưng sau đó, lệ quỷ vẫn sẽ xuất hiện. Dù sau này, quỷ đồng có ý thức của hắn, nhưng có thể thay đổi. Được gì, xuất hiện một vụ việc linh dị thì giải quyết một vụ việc linh dị. Sao, cho dù quỷ đồng là sản phẩm linh dị, giống như lệ quỷ, không bị giới hạn tuổi thọ. Nhưng ai có thể đảm bảo, sau khi giải quyết quá nhiều lệ quỷ, hoặc theo thời gian trôi qua, nhân tính của Dương Gian sẽ không bị ma diệt, có lẽ là vài chục năm, có lẽ là 100 năm, có lẽ là 1000 năm. Đến lúc đó, Dương Gian còn là Dương Gian sao? Ý thức của hắn thật sự có thể hoàn hảo không tổn hao gì sao? Đây chính là điều Tô Viễn nghi ngờ. Đáng tiếc, đến đây, tất cả manh mối đều đứt đoạn, dù là Tô Viễn cũng không thể nào biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy hắn rất muốn biết một đáp án. Có lẽ sau khi có đáp án, sẽ rõ ràng mình nên đi đâu. Đáng tiếc là, La Văn Tùng hiển nhiên không thể trả lời câu hỏi của hắn. Sau đó, hai người lại thảo luận một số vấn đề, một số bí ẩn thời Dân Quốc, La Văn Tùng cũng kể rõ, có lẽ đây chính là đãi ngộ sau khi được công nhận, mà Tô Viễn cũng nói cho đối phương một số tình huống hiện tại cùng một số tin tức về hậu nhân của hắn. Dù sao, lão nhân thời Dân Quốc vẫn tương đối coi trọng việc truyền thừa cho đời sau, dù hắn không có tình cảm gì với con cháu, cho đến cuối cùng, khi hồn hương cháy gần hết, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười, khoảnh khắc này khiến người ta cảm thấy không còn âm hiểm, mà giống như một người bình thường, sau đó nụ cười dừng lại, thân thể bắt đầu nhanh chóng tan rã, cuối cùng biến thành một làn khói xanh. Có lẽ lúc này hắn đã không còn tiếc nuối, có thể an tâm ra đi. Nhìn hắn rời đi, đợi đến khi tất cả hiện tượng linh dị đầu biến mất, Tô Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. Thật khó khăn, một bên tìm kiếm cách kết thúc thời đại linh dị, một bên lại tìm kiếm cách duy trì hòa bình. Thật sự có thể làm được sao? Mang theo nghi hoặc đó, Tô Viễn không tiếp tục ở lại, mà trực tiếp phá vỡ ranh giới giữa hiện thực và vùng đất linh dị, trở lại thế giới hiện thực. Hắn xuất hiện tại thành phố Đại Châu. Trở lại hiện thực, Tô Viễn vận dụng sức mạnh linh dị dò xét xung quanh. Không nằm ngoài dự đoán, số lượng lệ quỷ khổng lồ trên quỷ hồ lúc này đã thưa thớt, xung quanh chỉ còn lảng vảng mười mấy con lệ quỷ, đồng thời những con quỷ lang thang trên quỷ hồ dường như cũng đang hướng về một hướng tiến lên. Nhìn thấy vậy, Tô Viễn lập tức nhận ra, Dương Gian đã áp dụng đề nghị của hắn, phóng thích Tần Lão, lái đi U Linh Thuyền. Lúc này, Liễu Tam người giấy nhìn thấy Tô Viễn đột nhiên xuất hiện, vội vàng chạy tới. Tô Viễn, người không sao chứ? Thật tốt quá, tình hình thế nào? Rồi, cũng tốt, thuyền trưởng đã được giải quyết, lệ quỷ ở đây. Liễu Tam lập tức nói, Dương Gian đã quyết định, phóng thích Tần Lão, tất cả đều là do Tần Lão làm. Sau khi Tần Lão lên U Linh Thuyền, một màn kỳ lạ đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra, tất cả quỷ trên quỷ hồ vốn định lan vào thành phố Đại Châu đều hướng về U Linh Thuyền, hiện tại phần lớn quỷ đã lên thuyền, chỉ còn lại một phần nhỏ. Đợi xử lý xong số quỷ còn lại này, Tần Lão sẽ tự mình điều khiển U Linh Thuyền rời đi. Ra là vậy, thế còn Dương Gian? Hắn cùng Diệp Chân cùng lên U Linh Thuyền, dường như muốn nói chuyện với Tần Lão, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa quay lại, có thể gặp nguy hiểm không? Nghe vậy, Tô Viễn nhíu mày. Theo lý mà nói, với thực lực của Dương Gian và Diệp Chân, nếu muốn lên U Linh Thuyền thì hơn phân nửa sẽ không gặp nguy hiểm gì, huống chỉ hiện tại U Linh Thuyền còn do Tần Lão điều khiển, cho dù Tần Lão muốn chết, sau lần này sẽ không còn xuất hiện nữa, nhưng hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn hai hậu sinh xuất sắc này gặp nạn mới đúng. Tuy nhiên, liên quan đến linh dị, mọi thứ đều đầy dẫy sự không? Chắc chắn, để phòng ngừa bất chắc, Tô Viễn dứt khoát nói. Vậy sao, ta đi xem thử, nếu thật sự xảy ra chuyện, ta sẽ đưa hai tên kia trở về. Nói xong, Tô Viễn liền định khởi hành. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng đỏ xuất hiện, ngay sau đó thân hình Dương Gian và Diệp Chân cũng xuất hiện. Các người không sao chứ? Nhìn thấy Dương Gian xuất hiện, Liễu Tam người giấy vội vàng hỏi. Không sao, Tần lão đã lái U Linh Thuyền đi rồi, con thuyền này từ nay về sau sẽ không còn xuất hiện nữa. Nói xong, Dương Gian nhìn về phía Tô Viễn, thuyền trưởng đâu, kết quả thế nào? Chỉ cần U Linh Thuyền không còn xuất hiện, sau này sẽ không còn thuyền trưởng. Nghe vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Từ khi tổ chức quốc vương đến nay, sự kiện U Linh Thuyền đã cướp đi sinh mạng của quá nhiều người. Cuối cùng nếu không có vài người ngăn chặn, chuyện này còn khiến nhiều người chết hơn. Nhưng chuyện đã kết thúc, nhưng rắc rối lại chưa kết thúc. Bởi vì tổ chức quốc vương bị tiêu diệt, tổng bộ cũng tổn thất nặng nề, người không chết cũng trọng thương, lại thêm người phụ trách tử vong với số lượng lớn, cùng sự kiện linh dị mất kiềm. Soát, không có gì bất ngờ xảy ra, thời đại lệ quỷ hồi sinh sẽ hoàn toàn giáng lâm. Không ai biết khi đó thế giới này sẽ ra sao. Chỉ biết, sau này thế giới này sẽ tràn ngập tuyệt vọng và khủng bố. Đối mặt với tình huống như vậy, tổng bộ liệu còn chống đỡ được không? Không ai biết câu trả lời. Kể cả Tô Viễn cũng vậy. Không nghĩ nhiều về những vấn đề này, Tô Viễn điều khiển linh dị của mình, nước hồ dưới chân hắn bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Chỉ một lát sau, quỷ hồ bao phủ một khu vực rộng lớn của thành phố Đại Châu đã hoàn toàn biến mất, không để lại một chút dấu vết. Sau đó, Hà Nguyệt Liên cũng phóng thích quỷ vực của mình. Theo quỷ hỏa vực xuất hiện, hiện thực và thế giới quỷ hỏa trùng lập, thành phố Đại Châu vốn âm u, đầy tử khí trong giây lát đã khôi phục lại sự phồn hoa, náo nhiệt. Trên đường phố xuất hiện rất nhiều người qua đường, trên đường cũng có thêm nhiều ô tô chạy. Đối với cư dân sống tại thành phố Đại Châu, dường như không có gì thay đổi. Lúc này, Diệp Chân đột nhiên lên tiếng. Tô vô địch, Dương lão tam, hiện tại tổ chức quốc vương bị diệt, tổng bộ chắc cũng chẳng còn mấy nhân vật có thể dùng được. Ta có thể cảm nhận được thời đại linh dị hồi sinh đã đến, nên hiện tại ta có một kế hoạch táo bạo. Cách chương.